Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 94, thứ 94 thành lập thế lực, tặng quà, dấu bé dấu lớn Tô Mộc Quân mâu quang vi quét, đối với bạo phát dị năng nhân số đều biết hậu, thần sắc bình tĩnh nói, đây chính là ta vừa sở nói lực lượng thiên nhiên lượng. Xưng là dị năng thuộc tính lại chia làm rất nhiều loại, hỏa hệ dị năng, băng hệ dị năng. Tinh thần hệ dị năng đẳng, không có thể bạo phát dị năng cũng không cần nản lòng. Ít nhất sau này các ngươi tập võ hội làm ít công to. Thần thủ cũng sẽ là trước đây rất nhiều bội, còn bộc phát ra dị năng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ giáo các ngươi đơn giản vận dụng dị năng. Cùng với dị năng phương diện liên quan tri thức Tô Mộc Quân nhìn mọi người hoặc kích động hoặc chờ mong hoặc tiếc nuối đằng đằng thần sắc bất đồng. Tịnh không nói thêm gì nữa, chỉ là nhượng bạo phát dị năng nhân lưu lại, những người còn lại liền mỗi người tự động luyện võ đi. Bạo phát dị năng nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, còn đang Tô Mộc Quân hài lòng trong phạm vi, chính yếu chính là nàng sở chờ mong mấy người tất cả đều bạo phát dị năng. Tổng cộng 20 nhân bạo phát dị năng, Tô Mộc Húc, Dạ Mỹ Nhân, Thư Đi, Chỉ Huân. Chỉ Hương, Phượng Dạ và có Trắng Độ ở kỳ nội, Tô Mộc Húc và Phượng Dạ cùng thuộc tính, đều là băng hệ dị năng, Dạ Mỹ Nhân là phong hệ dị năng, Thư Đi và Chỉ Hương là thủy hệ dị năng, Chỉ Huân và có Trắng như nhau là tinh thần hệ dị năng. Còn lại ám vệ lý, theo Tô Mộc Quân bên này nhân, tổng cộng có 8, 3 hỏa hệ dị năng giả, 2 kim loại hệ dị năng giả. Một thủy hệ dị năng giả hòa hai lôi hệ dị năng giả. Mà cùng thuộc có Trắng bên kia ám vệ, tổng cộng có 5 bạo phát dị năng, 2 băng hệ dị năng giả, 1 phong hệ dị năng giả, 2 chữa khỏi hệ dị năng giả. Tô Mộc Quân nhìn trong viện bị lưu lại 20 nhân. Cũng không có để ý một cái mới lạ đùa bỡn trong cơ thể mình bạo phát dị năng. Ngồi ở Chỉ Huân đưa đến ghế trên, chậm rãi nói. Dị năng lý phân bất đồng đẳng cấp, mà các ngươi vừa bạo phát dị năng, cho nên dị năng đẳng cấp đều là nhất cấp, mà mỗi một cấp dị năng đẳng cấp chung lại phân 3 tiểu giai đoạn. Sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh, mà các ngươi hiện tại dị năng thuộc về nhất cấp dị năng sơ kỳ, mọi người nghe nói tất cả đều đem. Lực chú ý tập trung vào Tô Mộc Quân sở nói nội dung thượng. Tạm thời buông xuống đối dị năng nghiên cứu lòng hiếu kỳ. Tô Mộc Húc hiếu kỳ mở miệng hỏi. A tỷ, kia này dị năng tổng cộng có cấp mấy? Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Húc liếc mắt một cái. Lại biệt có thâm ý quét mọi người liếc mắt một cái. Mới ý vị không rõ nói. Võ công đều là việc học không bao giờ tới cùng. Không người nào biết chân chính điểm cuối. Dị năng đồng dạng một cái đạo lý. Lấy thế giới này vũ lực đến tính, các ngươi chỉ cần qua cấp 5, cũng đã có thể ở cửu U đại lục hoành hành. Tô Mộc Quân lời mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng nội dung nhưng cũng thực sự, việc học không bao giờ tới cùng, dị năng đẳng cấp điểm cuối ở nơi nào, ngay cả chính nàng cũng không thể bảo đảm an nhi ở nàng gặp chuyện không may ly khai quân đô trước. Quân đô dị năng giả đẳng cấp cao nhất đã đạt đến 100 cấp. Này hay là bởi vì mặt thế nguy cơ giải trừ, zombie biến mất, có thể làm cho dị năng giả rất nhanh thăng cấp tinh hạch cũng tùy theo biến mất. Dị năng giả tiến bộ mới bởi vậy đã bị quấy rầy. Chậm chậm lại, bằng không lấy năm đó còn là mặt thế thời gian, quân đô nhân ở mẹ của nàng không ngừng cung cấp tinh hạch dưới tình huống. 10 ngày nửa tháng tấn nhất cấp tốc độ, lúc cách 19 năm. Hiện tại dù cho không có đột phá 200, ít nhất cũng có 100 sao, chỉ là mặt thế biến mất, thời đại mới đến hậu, nhân loại không thể lại tùy ý bằng năng lực cướp đoạt tinh hạch. Mặc dù mẹ của nàng theo bố già chỗ đó thảo muốn không ít tinh hạch, lại cũng có số lượng đem khống, bất lại như dĩ vãng như vậy dễ đạt được, nhiều hơn là trở thành đặc thù khen thưởng phát cho. Cho nên quân đô dị năng giả đi tới tốc độ mới chậm chậm lại. Quân cũng như này, huống chi cái khác quốc gia nhân loại, không có thân là quân đô công dân thân phận hòa đãi ngộ. căn bản không có khả năng đạt được tinh hạch, những thứ ấy cái khác quốc gia dị năng giả muốn để thăng thực lực. Chỉ có thể khổ đánh khổ luyện, cơ hồ có thể nói 3-4 năm mới có thể có điều đột phá. Đây cũng là vì sao quân đô tổ chức mỗi năm một lần quân lâm hội toàn thế giới nhân đô chen phá ra. Đầu muốn trở thành người dự thi, bởi vì thắng được nhân không chỉ có thể tiến vào quân đô quân lâm học viện học tập, còn có rất nhiều cơ hội có thể đạt được tinh hạch, để thăng thực lực, nhưng mà ở đây, lại không tồn tại zombie, hoặc là biến dị, tự nhiên cũng không tồn tại tinh hạch. Mặc dù nàng trong không gian có không ít tinh hạch, thế nhưng lấy thế giới này vũ lực trị đến xem, căn bản không cần dùng tinh hạch cấp mọi người để thăng thực lực. Chỉ cần đột phá cấp 5 dị năng, thế gian này liền nàng hiện nay sở hiểu biết đến đích thực lực đến xem. Cùng với có thể đứng ở đỉnh tùy ý hoành đi, đương nhiên, cũng không cam đoan thế giới này mỗi một chút địa phương cất giấu một ít không muốn người biết lực. Lượng. Bất quá nàng hiện tại đối mọi người yêu cầu tạm thời chỉ cần đạt được cấp 5. Nếu như sau này phát sinh cái gì tình huống đặc thù, nàng sẽ đối với mọi người đích thực lực lại làm điều chỉnh. Nếu không phải nghĩ chính mình sớm muộn phải ly khai ở đây, không muốn đem cái chỗ này sinh tồn quy tắc triệt để phá hủy, của nàng yêu cầu sẽ không như vậy chi thấp, ít nhất cũng muốn đột phá 20 cấp. Dù sao ở hiện đại quân đô lý, muốn trở thành quân đô công dân, dị năng đẳng cấp phải ở 20 cấp trở lên, đây chỉ là sơ bộ tư cách, còn hiện đại đông đảo quốc gia, trừ quân đô ngoại, còn lại toàn thế giới dị năng giả, dị năng đẳng cấp 20 cấp trở lên một đôi tay cũng có thể sổ qua đây sự thực. Tô Mộc Quân trực tiếp triệt để lờ đi, cấp 5, Tô Mộc Húc như có điều suy nghĩ nhỉ non. Hắn tổng cảm thấy A tỷ đối này đẳng cấp căn bản không để ý. Hình như căn bản nhập không được mắt của nàng. Trả lời Tô Mộc Húc lời sau này. Tô Mộc Quân nhìn trầm tư mọi người tiếp tục nói. Mỗi một cái dị năng đẳng cấp nghe bất quá một con số. Nhưng trong đó năng lượng ảo diệu lại là một hồng câu. Nhất là mỗi một cái đại cấp bậc gian chênh lệch Tô Mộc Quân nhìn mọi người có chút phát mông thầm. Chí không làm một hồi sự thần sắc, ta lạnh cười cười, tiếp tục nói, đồng dạng hai nhất cấp dị năng giả, một là nhất cấp trung kỳ, một là nhất cấp đỉnh, nếu như chống lại, nhất cấp đỉnh dị năng giả đủ để trực tiếp nháy mắt giết nhất cấp trung kỳ dị năng giả. Trừ phi là đồng thời chống lại ba nhất cấp trung kỳ dị năng giả, mới có vô đến cơ hội, mọi người nghe nói. Đáy mắt lập tức xẹt qua một mặt giật mình, chẳng ai ngờ rằng nghe bất quá một nho nhỏ chiều ngang. Thậm chí ngay cả đánh trả dư địa cũng không có. Muốn biết bọn họ học võ người chẳng sợ gặp được so với chính mình lợi hại. Chỉ cần thực lực cách xa không tính lớn, thế nào cũng có thể đào tẩu lưu lại một cái mạng. Nhưng mà, Tô Mộc Quân tiếp được tới ngữ càng làm cho trong lòng mọi người giật mình lật mấy lần. Chấn được tim đập rộn lên, mà một nhị cấp sơ kỳ dị năng giả cùng một cấp dị năng giả chống lại. Vô luận này nhất cấp dị năng giả là trung kỳ hoặc là đỉnh. Nhị cấp sơ kỳ dị năng giả cũng có thể trong nháy mắt giết 10 trở lên. Trừ phi 50 nhất cấp dị năng giả cộng đồng vây quét. Đem nhị cấp dị năng tiêu hao sạch sẽ. Mới có thể giết chết hắn, tê, một mảnh đảo hút lãnh khí thanh âm lưu chuyển ở toàn bộ sân. Ngay cả những thứ ấy đi rồi giấu ở bốn phía tiếp tục ám vệ bàn chức làm việc trùng ám vệ. Cũng đều thất trách bởi vì kinh ngạc mà hơi thở tiết ra ngoài. Mọi người đột nhiên nghĩ đến, nếu như một cấp 5 dị năng giả, như vậy cơ hồ giống như quận chúa sở nói, đủ để ở toàn bộ cửu U đại lục đi ngang. Tô Mộc Quân cho mọi người một tình tự giảm sóc thời gian. Một lát sau mới lại mở miệng nói. Dị năng đẳng cấp đề thăng. Hiện nay các ngươi chỉ có thể dựa vào không ngừng chiến đấu củng cố năng lượng. Cuối cùng kích phát lớn hơn nữa tiềm năng. Do đó thăng cấp đây là đông đảo dị năng giả thăng cấp biện pháp duy nhất. Tô Mộc Quân đứng lên. Nhìn mọi người. Cho nên từ hôm nay trở đi. Các ngươi cái gì đâu không cần làm. duy nhất cần phải làm là đánh nhau. Phía Tây có một sử hẻo lánh sân, tên là Cuối Thu Viên. Tạm thời tác cho các ngươi trong khoảng thời gian này luyện tập sân bãi. Đằng ngoài thành sân tìm Hảo Hậu, các ngươi lại rời đi. Tô Mộc Quân nói xong, liền xuất đi ra sân. Mọi người hơi sững sờ. Phượng Dạ mang theo phía sau 8 gã ám vệ phi thân lặng yên không một tiếng động ly khai. Mục đích, Cuối Thu Viên, co trắng thấy vậy, cũng mang theo phía sau ngũ danh ám vệ lắc mình ly khai. Duy chỉ có Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân mấy người bước nhanh theo Tô Mộc Quân cùng ra Thấm Thủy Các. Đi Cuối Thu Viên, bởi vì tướng quân phủ ít người, cho nên không chí rất nhiều sân. Cuối Thu Viên liền là một trong đó. Trước Tô Mộc Quân không có xuất phủ thời gian, chính là trốn ở chỗ này luyện võ. Tối hôm qua quyết định muốn thành lập thế lực, muốn cải tạo Phượng Dạ đoàn người. Nàng ngay ban đêm đi một chuyến Cuối Thu Viên, dùng nguồn năng lượng lực đem kỳ bao phủ tạo thành một phòng hộ tre. Cứ như vậy, vô luận mọi người ở bên trong thế nào nghiêng trời lệch đất lăn qua lăn lại. Bên ngoài là nửa điểm âm thanh đâu nghe không được, mà nguyên bản phụ trách quét tước Cuối Thu Viên bọn hạ nhân cũng bị Tô Mộc Quân toàn bộ rời. Cho nên cái chỗ này kể từ hôm nay đã trở thành tướng quân phủ cấm địa. Núp trong bóng tối phụ trách bảo hộ cả đám ám vệ. Cũng theo mỗi người chủ tử ly khai, cùng đi hướng Cuối Thu Viên. Đương mọi người tụ tập ở Cuối Thu Viên sau, Tô Mộc Quân đem mọi người ở đây sở nắm giữ dị năng thế nào vận dụng đều nhất nhất giáo dục một lần. Đằng mọi người đều minh bạch chính mình có thể có được dị năng thế nào sử dụng. Có cái nào kỹ năng hậu, lại bắt đầu một trọi một tranh đấu luyện tập. Tô Mộc Quân cũng không có ly khai, mà là ngồi ở phía xa tựa ở hàng hiên rào chắn thượng nghỉ ngơi. Nhìn như là ngủ, thì thực mọi người ở tranh đấu chung, dị năng sử dụng phương diện có vấn đề gì, nàng thỉnh thoảng hội mở miệng chỉ điểm một hai. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, Tô Mộc Quân kiên trì lưu lại cho mọi người chỉ điểm. Nếu để cho hiện đại toàn thế giới dị năng giả biết, quân đô tiểu công chúa, bên ngoài nhượng thế nhân sợ hãi lại muốn đi theo quân điện hạ. Như thế kiên trì chỉ điểm này đó, người thường, còn không một cái tức giận đến nôn từ. Trong những ngày kế tiếp, Tô Mộc Quân sẽ không có lại đi qua Cuối Thu Viên. Đãn Tô Mộc Húc nhóm 20 dị năng giả lại mỗi ngày đi sớm về tối ở bên trong tranh đấu luyện tập. Nguyên bản cây cỏ lục ý, phong cảnh di nhân mộc mạc sân, ở mấy người một ngày một đêm lực phá hoại hạ, sớm đã trước mắt vết thương, cháy đen một mảnh, di vì vùng đất bằng phẳng. Còn kia 25 cái đã tẩy tủy lại không có bạo phát dị năng ám về. Tô Mộc Quân cũng để cho bọn họ dùng nghiệp dư thời gian, bắt đầu tiếp tục luyện tập võ công. Thậm chí còn đem nàng 13 tuổi năm ấy tự nghĩ ra một bộ công pháp. Trời Cao Quyết, giao cho bọn họ học tập. Trời Cao Quyết là nàng theo 13 tuổi bắt đầu sáng tạo. Mãi cho đến 18 tuổi mới hoàn toàn hoàn thành công pháp. Công pháp này không chỉ kết hợp cổ võ, còn kết hợp tu chân công pháp hòa dị năng tinh túy một ít thân pháp hòa lý niệm kéo dài ra tới. Tổng cộng do 5 công pháp cấu thành, kiếm pháp, trưởng pháp, ảnh pháp, điều khiển, hồn pháp, kiếm pháp tên là cửu thương tế hồn, trưởng pháp tên là xé trời trưởng, ảnh pháp là chỉ thân hình quy luật, tên là u minh phương pháp, điều khiển là chỉ một ít đặc thù kỹ xảo, tên là chín đạo luân hồi, hồn pháp là cả trời cao quyết tinh túy chỗ, tên là trời cao mất đi sở mang hủy diệt tính cực kỳ cường hãn. Bởi vì công pháp này không chỉ có thể giết người, còn có thể giết hồn, đem kỳ diệt với thiên địa sáu đạo, cũng có thể khóa hồn, khống hồn, bộ này trời cao mất đi còn là Tô Mộc Quân theo tiểu thế giới lý tu chân các lý tìm được một quyền. Về tam giới sáu đạo U Minh quỷ phủ hồn thư chung lấy được dẫn dắt hòa linh cảm. Do đó diễn biến ra, bởi vì bộ này hồn pháp, Tô Mộc Quân ở hiện đại thời gian mặc dù không có âm dương mắt có thể nhìn thấy cõi âm vật, lại có thể triệu hoán hòa khống chế, mà Tô Mộc Quân cấp này 25 danh ám vệ công pháp thì lại là trời cao quyết trung kiếm pháp. Cửu thương tế hồn, cửu thương tế hồn kiếm tổng cộng chia làm tứ thức. Kiếm này pháp cực kỳ kỳ dị xảo quyệt, bá đạo lại vô cùng lực chấn nhiếp. Nếu như luyện thành cuối cùng nhất thức, đủ để khai sơn phách. Bộ kiếm pháp kia còn là theo một quyển tu chân công pháp chung lấy được linh cảm. Nếu không phải Tô Mộc Quân không thể tu luyện, đi lên tu chân đường, nàng sáng chế xây bộ kiếm pháp kia, vận dụng thượng tu chân linh lực, nhưng liền không chỉ là khai sơn phách đơn giản như vậy. Đủ để khí nuốt sơn hà, đạt được bộ kiếm pháp kia kỳ danh ám vệ vô tình là kinh ngạc hóa kích động. Mặc dù kiếm pháp này thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng khi bọn hắn chân chính học sau, mới phát hiện ảo diệu bên trong chỗ, kia mỗi một chiêu mỗi một thức cực kỳ kỳ dị nhưng sợ. Bá đạo lại ngoan tuyệt, một không cẩn thận, đủ để mệnh tang tại chỗ, tất cả ngay ngắn có tự tiến hành sau. Tô Mộc Quân liền không lại quá nhiều chú ý, không phải ở trong phủ mang theo luyện tập công pháp. Chính là Hòa Tần Lan Tuyết dùng thông tin thạch liên lạc cảm tình. Thỉnh thoảng và Sở Vân Nguyệt liên hệ trong hoàng thành tin tức. Còn đi ngoài thành nhìn nhìn Phượng Dạ tìm được biệt viện. Này biệt viện nói là biệt viện, kỳ thực chính là một chỗ trong truyền thuyết núi hoang nhà ma. Tọa lạc tại giữa sườn núi, cỏ dại mọc lan tràn rêu xanh trải rộng, cũng may cũng không tính cũ nát, chỉ là chủ nhân nơi này phạm vào sự. Bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cái chỗ này cũng bị hoàng gia niêm phong, bởi vì hẻo lánh lại liêu không có người ở, cứ như vậy bị gác lại, sau đó trở thành thái tử phủ sản nghiệp chi nhất. Tô Mộc Quân theo Phượng Dạ tới nơi này xem qua địa hình sau. Cảm thấy không tệ, ngọn núi này là một tòa hoang vắng vô danh sơn, bởi vì cách hoàng thành có 4-500 dặm cách, xung quanh lại là hoang sơn dã lĩnh. Căn bản không có nhân gia, dùng để luyện binh nhất thích hợp, liền nơi này đi, đã ngọn núi này không có tên, kia này tọa sân đã bảo vô danh cư đi, tạm thời tác vì trụ sở của chúng ta, ngươi tìm những người này đến hảo hảo quét tước một chút. Con này tọa vô danh sơn, không cần mở, như vậy không có nhân công mở quá núi lớn thích hợp nhất luyện binh, Phượng Dạ lạnh lùng sắc bén. Con ngươi trầm tư nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Mặc dù không biết này chưa mở quá núi rừng thế nào luyện binh. Đãn nhưng trong lòng tự dưng mọc lên cùng nhau chờ mong. Gật đầu nói, là, địa phương xác định sau. Tô Mộc Quân trực tiếp lấy ra thông tin thạch liên lạc Sở Vân Nguyệt. Không trung thủy mạc trung trình hiện ra hình ảnh vẫn như cũ là một thân trắng thuần. Một cái bàn cờ. Đen trắng hai từ, duy nhất không cùng chính là, bạch tử không ở là rằng co, mà là bước ra một bước, xoay ngược lại kết thúc thế. Tới vừa lúc, tới phiên ngươi, lành lạnh thanh âm tự thủy mạc lý chậm rãi truyền đến. Sở Vân Nguyệt ngước mắt, lạnh đạm mâu quang rơi vào Tô Mộc Quân trên mặt, đáy mắt chỗ sâu tựa có một chút sóng lớn nhợt nhạt phất quá. Rất nhẹ rất đạm rất nhanh, làm cho người ta khó có thể bắt. Tô Mộc Quân mâu quang lại lạc ở trên bàn cờ, thấy rõ thế cục hậu, u vọng mắt mèo híp lại, mang theo vài phần tà quỷ tiểu ý đạo, bày mưu nghĩ kế, này Sở Quốc Giang Sơn có ngươi như thế một đế vương. Nên phúc khí tà tứ lời nói mang theo vài phần tùy ý. Còn có ba phần tán dương, Sở Vân Nguyệt nghe nói, phượng con ngươi trung tựa là quấn vào một uông vực sâu. U ám khó dò, bất quá một cái chớp mắt, lại khôi phục một mảnh yên ổn lạnh đạm mân ni ta tìm ngươi là muốn ngoài thành vô danh trên núi. Biệt viện, giá bao nhiêu cách, Tô Mộc Quân không nói thêm nữa. Trực tiếp tiến vào lần này liên hệ chủ đề. Sở Vân Nguyệt mâu quang khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, ngươi trực tiếp cầm đi, làm hợp tác thù lao, đối với lần này. Tô Mộc Quân vui vẻ tiếp thu, không nói thêm nữa. Chỉ để lại một câu, bàn cờ hôm khác tại hạ liền chặt đứt liên hệ. Thời gian nhoáng lên liền quá khứ hơn một tháng, trong nháy mắt liền tới cuối đông, trung tuần tháng riêng, yên lặng hơn hai tháng lịch Dương Thành lại lần nữa bởi vì một việc lại muốn bắt đầu náo nhiệt. Bởi vì Sở Hoàng 80 đại thọ sắp đến, ngay trung tuần tháng 2, năm mới hai ngày trước, Sở Sở Quốc làm bây giờ cửu U đại lục thực lực cường đại nhất quốc gia chi nhất. Sở Diễm Liệt ngày sinh lại là thọ, các quốc gia đương nhiên phải phái sứ giả đến đây chúc mừng. Bây giờ các quốc gia sứ giả đã xuất phát ở tới trên đường. Lại quá hơn 10 ngày này Lịch Dương Thành liền hội lục tục nghênh đón các quốc gia sứ đoàn. Mà tháng Trạc Quan vẫn rằng co không dưới chiến sĩ, cũng với nửa tháng trước bị Sở Hoàng hạ lệnh triệu hồi. Rằng co mấy tháng hai nước chiến sự, cũng bởi vậy xem như là tạm thời ngừng nghỉ xuống. Sở Quốc và Tề Tương Quốc ở trận này chiến sự chung, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, không chỉ như thế, còn có tương đồng tổn thương.